Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 590, chương 591, hiệu lực. Trong rừng rậm cuốn lên rồi một trận gió, chỉ là trận này gió cũng không phải là từ cao hơn trên núi đến, mà là phẳng mà dâng lên. Rừng rậm phía trên trong bầu trời giống như xuất hiện rồi một cái to lớn chỗ trống. Phải đem phiến rừng rậm này giữa không khí toàn bộ hút không? Vô số lá khô cầm cành cây nhỏ từ trên mặt đất bay lên. Hướng phía bầu trời bay đi, tựa như là cuốn ngược màn mưa. Lá khô cùng tàn nhánh gõ lấy ven đường gặp hết thảy sự vật. Phát ra vô số nhỏ vụn tiếng vang, mang theo sắc thái sặc sỡ chất gỗ mặt nạ người tu hành cương đứng ở trong rừng rậm. Hắn trong lòng đều là hàn ý cùng vị đắng. Lá khô cùng tàn nhánh xẹt qua hắn mặt nạ, phát ra trầm thấp mà thanh âm rất nhỏ. Trận này phẳng mà dâng lên trong gió có quá rất mạnh lớn cùng hắn khó có thể lý giải được thần thánh ý vị. Hắn biết rõ lực lượng như vậy bắt nguồn từ nơi nào. Hắn cũng hết sức rõ ràng đối mặt kiếm các tên kia á thánh. Lúc này nghĩ muốn trốn đều căn bản không có khả năng. Hắn có khả năng làm lựa chọn, chỉ là đầu hàng hoặc là tự sát. Lúc này trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là khó có thể lý giải được. Hắn căn bản là không có cách lý giải. Vì cái gì chính mình, lưỡng tâm cổ, rõ ràng đã đồng thời rơi vào rồi Hoàng Vạn Niên cùng Lâm Ý trên thân, vì cái gì Hoàng Vạn Niên trong nháy mắt ngã xuống. Nhưng này chỉ cổ trùng lại căn bản là không có cách làm sao Lâm Ý. Ngược lại bị Lâm Ý nắm ở trong tay. Lâm Ý, ngươi, hoàng gia trong đội xe vang lên mấy tiếng kinh sợ đến cực điểm quát chói tai. Lâm Ý nhìn cũng không nhìn những thứ này hoàng gia người một chút. Tại những thứ này lá khô cùng tàn nhánh bay múa ở giữa. Hắn đã nghe được một chút dị dạng tiếng vang. Hắn cũng không có tính toán ra tay, bởi vì nguyên đạo nhân lại so với hắn mau ra rất nhiều. Bầu trời hơi sáng, phẳng mà dâng lên gió bỗng nhiên biến mất, nguyên bản hướng lên bay đi cành khô cùng lá rụng, bỗng nhiên đã mất đi nâng đỡ. Hướng xuống rơi xuống, những thứ này cành khô cùng lá rụng nguyên bản cực nhẹ, nhưng mà rơi vào người tu hành này trên thân. Lại là phát ra vô số âm thanh trầm muộn tiếng va đập. Người tu hành này rên lên một tiếng. Mỗi một phiến lá rụng cùng mỗi một cây cành khô rơi ở trên người hắn. Tựa như là một khối trọng thạch ép ở trên người hắn. Hắn cảm giác được vô số gạch đá trong nháy mắt tại trên người mình xếp bắt đầu. Để hắn thân thể không cách nào động đậy. Không chỉ là thân thể không cách nào động đậy. Liền trong cơ thể hắn khí huyết cùng chân nguyên cũng vô pháp động đậy. Vô số đạo mảnh nhỏ mà cường đại chân nguyên lực lượng từ nơi này chút lá rụng cùng cành khô bên. Trong tuôn ra, trong nháy mắt rót vào hắn huyết mạch cùng kinh mạch bên trong. Hắn huyết mạch cùng kinh mạch cũng tựa hồ trong nháy mắt bị vô số lá rụng cùng cành khô tràn ngập. Hắn kinh hãi vô cùng. Hắn chân chính cứng ngắc trên mặt đất. Hắn biết rõ một tên á thánh là bực nào đáng sợ. Song khi chính mình chân chính đối mặt lúc, hắn mới phát hiện loại này chênh lệch viễn siêu ra tưởng tượng của hắn. Chỉ là một ý niệm, hắn chính là liền sinh tử của mình đều đã không cách nào quyết định. Tại trong một sát na, hắn trên mặt chất gỗ mặt nạ nát nứt tét ra, vỡ vụn chất gỗ mặt nạ lại là trống rỗng, tựa như là tổ ong. Bên trong có càng nhiều phi trùng bay ra, nhưng mà lại tại trong một sát na, bị vô số bay múa lá rụng mang lực lượng xoắn nát. Hóa thành một chùm sắc thái sặc sỡ xương máu, sắc thái sặc sỡ trong huyết vụ, chậm rãi lộ ra chính là một trương có đặc biệt hình xăm mặt. Gương mặt này không tính tuổi trẻ cũng không tính lão, mi tâm cùng hai má đều có sắc thái lộng lẫy. Như là bươm bướm cánh đồng dạng hình xăm, tất cả hoàng gia người đình chỉ la lên, bọn hắn liền xem như có ngu đi nữa, thẳng đến lúc này cũng đã kịp phản ứng, Hoàng Vạn Niên đột nhiên ngã xuống cùng trong núi rừng người tu hành này có quan hệ. Nhưng càng làm bọn hắn hơn kinh hãi không lời, lại là đến từ nguyên đạo nhân loại lực lượng này. Bạch Nguyệt Lộ bóng dáng xuất hiện ở đã hôn mê Hoàng Vạn Niên bên thân. Lúc này Hoàng Vạn Niên bị một tên hoàng gia người tu hành vịn. Bạch Nguyệt Lộ tại Thiết Sách Quân bên trong không hề giống Tề Châu Cơ đồng dạng làm người khác chú ý. Lúc này hoàng gia những người này lại bị cái kia phiến trong rừng rậm động tĩnh hấp dẫn. Cho nên cũng không có người chú ý tới nàng đến. Bạch Nguyệt Lộ nhìn Hoàng Vạn Niên một chút. Sau đó hướng về phía Lâm Ý nói rằng. Không chết, là Cổ Trung. Tên kia cùng nàng khoảng cách rất gần người tu hành bỗng nhiên kịp phản ứng. Nhưng trông thấy nàng đồng thời. Chẳng biết tại sao. Cũng cảm thấy đến tên này thiếu nữ không phải nhân vật tầm thường. Nhất thời liền một câu lời cũng không dám nhiều lời. Một bóng người rất nhanh xuất hiện ở trong rừng rậm. Đạo thân ảnh này cũng không phải là nguyên đạo nhân, mà là Ngụy Quan Tinh. Hắn tay rơi vào người tu hành này trên thân. Tùy tiện đem người tu hành này nhấc lên. Sau đó hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Trở về Thiết Sách Quân trong quân doanh. Rơi vào Lâm Ý trước người, Ngụy Quan Tinh trên người nhộn nhạo nguyên khí ba động, nhắc nhở lần nữa những thứ này hoàng gia người. Thiết Sách Quân không chỉ là có được nguyên đạo nhân loại tồn tại này, còn có được không ngừng một tên thần niệm cảnh người tu hành. Dạng này nhắc nhở, khiến cái này hoàng gia người lần nữa câm như hến. Cho dù quan tâm Hoàng Vạn Niên sinh tử, cũng không dám nói thêm nữa bất kỳ một câu. Ta cũng không thèm để ý hắn sinh tử. Lâm Ý thấy rõ tên này bị chế trụ người tu hành khuôn mặt. Nhìn lấy trên mặt hắn có vẻ hơi dữ tợn đáng sợ hình xăm. Rất trực tiếp nói rằng, ngươi có lẽ biết rõ, chỉ cần ngươi rơi vào trong tay của chúng ta, liền xem như hắn hiện tại trực tiếp chết tại ta trong quân. Cùng ta cũng không có quan hệ gì. Người tu hành này nở nụ cười khổ. Chỉ là hắn toàn thân cứng ngắc, chỉ là khóe miệng liên lụy ra một tia vị đắng. Một đạo thanh phong từ đến, đánh trúng hắn cổ họng, bùm một tiếng nhẹ vang lên. Người tu hành này bộ mặt cứng ngắc huyết nhục buông lỏng. Hắn ho nhẹ bắt đầu, phát hiện đầu lâu của mình có thể chuyển động, đã có thể nói chuyện, nhưng là thân thể nhưng như cũ không nhận khống chế của mình. Đừng nghĩ đến chính mình có thể chết. Ngụy Quan Tinh âm thanh tại tai của hắn bên cạnh vang lên. Ngụy Quan Tinh tay vẫn như cũ rơi vào vai của hắn đầu. Nghe lấy thanh âm như vậy, người tu hành này chân chính nở nụ cười khổ. Ngươi là ai lao Bạch Cổ Tông đệ tử? Cũng liền tại lúc này, một nữ tử âm thanh vang lên. Người tu hành này thân thể lập tức chấn động. Hắn khiếp sợ quay đầu đi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Thiết Sách Quân bên trong vậy mà còn có người có thể trực tiếp đoán ra chính mình sư thừa. Hắn lúc này thần sắc biến hóa chạy không khỏi ánh mắt của mọi người. Lâm Ý cũng là hơi kinh ngạc quay đầu đi, nhìn lấy lên tiếng La Cơ Liên. Vô Lượng Sơn cùng Ai Lao Sơn bên trong, có không ít bộ tộc thiện dùng độc cùng dùng cổ. Trước đó vô luận là đảng hạng thương đội. Vẫn là Nam Triều thương đội đường tắt những bộ tộc này địa bàn. Đều sẽ xét cho những bộ tộc này một chút lợi ích. Một số thời khắc sẽ lưu lại một chút hàng hóa. Một số thời khắc sẽ giúp bọn hắn mang ra một bộ phận thổ sản bán. La Cơ Liên nhìn Lâm Ý cùng người. Tu hành này một chút. Nói, ở Tiền Triều những năm cuối. Tiền Triều phái ra quân đội trấn áp những bộ tộc này. Nguyên nhân gây ra là Ai Lao Sơn bên trong phát hiện rồi mấy cái mỏ bạc cùng ngọc thạch mỏ. Tiền Triều muốn vây quanh những cái kia mỏ bạc cùng ngọc thạch mỏ kiến lập châu quận. Nhưng những bộ tộc này thủ lĩnh lại cho rằng những thứ này mỏ bạc cùng ngọc thạch mỏ từ xưa đến nay đều tại bọn hắn lĩnh địa bên trong, không chịu phục tùng. Ở Tiền Triều xem ra, cái này tự nhiên là những bộ tộc này khởi binh phản loạn. Tiền Triều lại trị mặc dù hỗn loạn, nhưng quân đội cùng người tu hành lại tự nhiên muốn so những bộ lạc này lực lượng cường đại rất nhiều, lại thêm tiền triều phụ trách bình loạn một chút tướng lĩnh mua được rồi trong đó hai cái bộ tộc. Cho nên tiền triều quân đội mặc dù cũng không quen khí hậu, tử thương rất cự, nhưng cuối cùng kết quả lại là đem lúc đó phản loạn 12 cái bộ tộc diệt 7 cái bộ tộc. Về sau liền do Ai Lao Sơn bên trong hai cái cũng không tham chiến bộ tộc dắt đầu tiến hành hòa. Đàm, La Cơ Liên mỉm cười nhìn tên này trên mặt sắc thái sặc sỡ người tu hành. Nói, nếu như ta không có nhớ lầm, tiền triều lúc đó bị phái đi bình loạn đại tướng là Gấu Kinh Lược. Mà Tiêu Cẩm thì là Gấu Kinh Lược quân sư, mà có thể khống chế cổ trùng công kích cái nào đó đặc biệt địch nhân Bạch Cổ Tông. Chính là về sau hai cái chủ trì hòa đàm Ai Lao bộ tộc một trong. Tiền triều bình loạn không lâu về sau, Tiêu Diễn tại Ung Châu khởi binh, Hùng Kinh Lược Tài vừa mới ra Ai Lao Sơn, liền cũng tao ngộ binh biến, bị Tiêu Cẩm cùng bộ hạ giết chết. Về sau Tiêu Diễn đăng cơ, thay đổi tân triều, đối với Vô Lượng Sơn cùng Ai Lao Sơn bên trong những bộ tộc này lại là rất là chiếu cố. Khai thác rồi cùng tiền triều hoàn toàn khác biệt thủ đoạn, cấp cho rất nhiều chỗ tốt, thậm chí còn phân đất phong hầu ban thưởng những cái kia bộ tộc thủ lĩnh. Những cái kia bộ lạc thủ lĩnh đều cảm thấy đối bọn hắn trắng trợn giết chóc chính là tiền triều. Hoàng đế, hiện tại hoàng đế đối bọn hắn 10 phần hậu đãi, cho nên bọn hắn cũng 10 phần cảm kích. Về sau Nam Triều mặc dù cũng không ở trong đó thiết quận, nhưng thông thương cùng khai thác khoáng sản, những bộ tộc này thủ lĩnh nhưng cũng quả thực cùng Nam Triều quận thủ không có cái gì khác biệt. Rồi, La Cơ Liên là tinh tế nói chút chuyện xưa, nhưng Lâm Ý lại là nghe được trong đó trọng điểm. Lông mày của hắn có chút bốc lên, khóe miệng liền hiện ra một tia cười lạnh, nhìn lấy người tu hành này hỏi, cho nên ngươi là người của Tiêu gia? Người tu hành này nở nụ cười khổ, loại vấn đề này không có ý nghĩa gì, ta sẽ không thừa nhận là người nào. Hắn cười khổ nhìn lấy Lâm Ý, nói nghiêm túc nói, coi như các ngươi tìm được một chút chứng cứ, tra ra thân phận của ta. Cha gia cùng ta Tiêu gia có quan hệ, cho dù là những thứ này hoàng gia người, cũng tuyệt đối không sẽ đứng ra chứng minh. Ta muốn ở chỗ này hướng về phía một tên 11 ban đại tướng động thủ. Ngươi nói không sai, cái này Nam Triều bản thân chính là Tiêu gia. Dù là Hoàng Vạn Niên chết trong tay ngươi, Hoàng Thái Phó Khanh biết rõ cùng các ngươi Tiêu gia có quan hệ, hắn tại Kiến Khang chỉ sợ cũng không dám thả cái rắm. Lâm Ý gật đầu một cái. Hắn nói đến đây chút lời nói, lại là không có chút nào phẫn nộ cảm xúc. Hắn thậm chí bình tĩnh dừng lại suy nghĩ một lát, sau đó mới lại nhìn lấy người tu hành này. Hỏi, người biết rõ ta tại sao phải ở chỗ này đoạn những thứ này hoàng gia người. Người tu hành này lập tức có chút khẽ giật mình. Đúng vậy nói, ta chỉ là biết rõ bọn hắn là hoàng gia người, nhưng lại không nghe rõ ràng các ngươi nói chuyện. Ta tìm hoàng gia là vì báo thù, ta có cái đường muội gọi là Lâm Ngư Huyền, gả vào rồi hoàng gia, lại bị ức hiếp tới chết. Cho nên tối nay, nếu không phải ngươi cái này ngoài ý muốn, Hoàng Vạn Niên chính thất ông thị đêm nay liền sẽ chết đi. Hoàng gia Hoàng Thái Phó Khanh là cái gì chức quan, người tự nhiên cũng rõ ràng. Ông thị cũng là cửu ban đại thần chi nữ. Lâm Ý lạnh lùng nhìn lấy người này, chậm rãi nói, ta và ngươi nói những thứ này là để ngươi minh bạch, ta là có thù tất báo người, mà lại ta báo thù bắt đầu, căn bản không thèm để ý đối phương là ai, là cái gì hậu quả. Ta nghĩ ngươi là không sợ chết, cũng không sợ tra tấn, nhưng nơi này khoảng cách Ai Lao cũng không coi là xa xôi. Ta xuất quân đi qua diệt ngươi chút tộc nhân, hẳn không phải là việc khó gì. Người tu hành này mi tâm bỗng nhiên nhiều chút nếp nhăn. Trên mặt hắn sắc thái rất pha tạp, nhưng lúc này lại là lộ ra tái nhợt. Ta đối với ngươi xuất thủ. cũng không phải là muốn mạng của ngươi, chỉ là có người đối với ngươi tu hành công pháp cảm thấy hứng thú. Hắn có chút do dự một lát, âm thanh khẽ run nói rằng, tại ta ban đầu trong kế hoạch, ta nghĩ lấy để cho các ngươi trúng cổ hôn mê, sau đó ta đến giải các ngươi cổ độc đồng thời, thuận tiện từ trong miệng của ngươi đạt được ngươi sở tu công pháp bí mật. Lâm Ý cũng trầm mặc, một lát, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó nói, những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi có muốn hay không còn sống, có muốn hay không ngươi tộc nhân sống thật khỏe, không có người sẽ thích tử vong. Người tu hành, này chật vật ngẩng đầu lên, mang theo không nói ra được vị đắng, nói, mà lại ta tộc nhân là vô tội. Ngươi ngay từ đầu suy nghĩ không sai, ta coi như cầm ngươi là người của Tiêu gia chứng cứ, cũng không thể làm cái gì, nhưng ngươi muốn vì chính ngươi làm sự tình trả giá đắt. Lâm Ý nhìn lấy hắn, nói rằng, ta muốn ngươi trước cứu Hoàng Vạn Niên, sau đó theo quân vì ta hiệu lực. Người tu hành này lập tức sửng sốt, tất cả hoàng gia người cùng rất nhiều thiết sách quân sĩ cũng sửng sốt. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Ý sẽ nói ra như vậy chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.